chỉ có người lĩnh ngộ được tới mức cao nhất mới có. Lúc này, sự khiếp sợ trong lòng lão nhân không có bút nào tả xiết. Sau khi xem xét thân thể của Lôi Cương một cách cẩn thận, lão kinh hãi phát hiện ra người thanh niên này nhìn thì như người bình thường, trên người không có linh khí dao động, trong kinh mạch trống trải không hề có một chút chân khí và cương khí nào. Chuyện này là thế nào? Lão nhân tự hỏi. Chẳng lẽ tu vi của người thanh niên này đã đạt tới mức thông thiên khiến cho lão không thể nhìn thấu? Nhưng cho dù như vậy thì tại sao trong kinh mạch của hắn lại không hề có một chút cương khí hay chân khí nào? Sau khi lão già nhìn tới sau lưng Lôi Cương, một tia sáng lóe lên trong mắt lão. Với tu vi của lão, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy trong bao đồ có cái gì. Đó là một cái chân lợn rất to được nướng đen thui. Này, chẳng lẽ người thanh niên này thực sự là một người bình thường? Nếu không tại sao lại mang theo một thứ thực vật của người bình thường như vậy? Tất cả những điều đó khiến cho lão nhân váng đầu không hiểu Lôi Cương là người tu luyện hay là người bình thường. Có điều, lão nhân có thể xác định thân thể của người thường không thể có được thân thể hệ hỏa tinh khiết như vậy. Nếu Lôi Cương biết suy nghĩ của lão nhân chắc chắn phải cười khổ. Cái đùi lợn trên lưng là vào mấy ngày trước, Lôi Cương săn được một con linh thú sơn chứ mà có. Đó cũng là món chính của hắn trong mấy ngày qua. Lúc này, nó lại khiến cho lão nhân khó hiểu, đúng là chuyện buồn cười. Có điều sắc mặt của lão nhân vẫn bình thản, liếc mắt nhìn lão nhân rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Hắn chẳng hề ngại ngùng, cầm lấy bình trà tự rót một chén, sau đó nhìn tiểu nhị rồi nói, lấy cho ta một đôi đũa. Tiểu nhị sửng sốt, sững sờ nhìn Lôi Cương sau đó lại nhìn lão nhân. Nhưng khi thấy sâu trong mắt lão nhân có một sự sợ hãi, y liền run rẩy. Ông nội cho ngươi đi vào, ngươi không biết tốt xấu lại còn làm chuyện xấu hổ như vậy. Người thiếu niên nhìn Lôi Cương làm như một người khách mà tức giận quát. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn trẻ con nhưng lúc này hai hàng lông mày dựng đứng, hai mắt trợn lên cho thấy một sự uy nghiêm. Có thể thấy được thiếu niên này hàng năm ở vị trí cao nên đã có khí chất của kẻ bề trên. Lôi Cương lãnh đạm nhìn người thiếu niên thì phát hiện tu vi đã đạt tới cương quân, hơn nữa tư chất cũng không tầm thường. Có điều, từ tính tình, Lôi Cương xác định y chỉ dùng hiệu quả mạnh mẽ của linh đan diệu dược để có được tu vi ấy. Một kẻ ăn chơi trác táng, cho dù tu vi có cao, nếu không trải qua gian khổ thì không thể trở thành một viên ngọc sáng. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy khó hiểu đó là tu vi của lão nhân này đạt tới cương thánh địa giai, chẳng lẽ không biết lợi dụng hiệu quả trồng chất của linh đan có thể dẫn tới tâm ma, có hoa mà không có quả. Sau này con đường tu luyện sẽ gặp trở ngại rất lớn. Hỏa nhi, không được vô lễ. Lão nhân bị tiếng hét của người thiếu niên làm cho hoảng sợ. Đối với người thanh niên tràn ngập sự quỷ dị, trong lòng lão nhân hết ức e ngại. Lúc này, cháu của mình hét lớn khiến cho lão nhân sợ đắc tội với Lôi Cương. Dù sao thì Lôi Cương cũng khiến cho lão nhân không biết hắn thuộc loại người nào. Có điều, lão có thể xác định, Lôi Cương không phải là một người bình thường. Lôi Cương thở ở hớp một ngụm trà, dường như không nghe thấy tiếng của người thanh niên gầm lên, tự mình thưởng thức trà ngon. Còn người tiểu nhị thì run rẩy nhìn Lôi Cương. Mặc dù y không hiểu tại sao nhưng vẫn xoay người đi lấy chén đũa. Lão nhân nhìn Lôi Cương chằm chằm, thấy Lôi Cương bình thản, lão thầm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ chẳng lẽ vị đạo hữu này là một cao thủ. Lão nhân là người đứng đầu của một phái, bản thân mặc dù không tản ra khí tức của mình nhưng có thần thái không giận mà uy, cùng với tu vi cương thánh địa giai, bình thường những người tu luyện đều cảm thấy một sự áp lực. Còn người thanh niên này lại thờ ơ. Nghĩ tới đây, lão nhân liếc mắt nhìn cái đùi lợn của Lôi Cương mà cảm thấy khó hiểu. Nếu như là cường giả thì tại sao lại ăn thực vật của người bình thường? Nhất thời, lão nhân lại chìm vào suy nghĩ. Bị lão nhân mắng, nét mặt của người thiếu niên không cam lòng, hung dữ chừng mắt nhìn Lôi Cương. Sâu trong đáy mắt xuất hiện một sự âm độc. Lúc này, tiểu nhị mang đôi đũa và cái bát đi tới, cung kính đặt trước mặt Lôi Cương rồi lui ra. Còn gã thiếu niên vốn tức giận khi thấy tiểu nhị mang bát đũa lên cho Lôi Cương liền được cơ hội giải phóng toàn bộ lửa giận lên người tên tiểu nhị. Y vung tay phải lên, phát ra một đạo cương khí ẩn chứa ý nghĩa huyền ảo của hệ hỏa đánh về phía tiểu nhị. Vốn y chỉ có tu vi cương sư, chịu một đòn của cương quân thì làm sao có thể chịu được. Cương khí lập tức ập về phía tiểu nhị khiến cho thân thể của y nổ tung, hóa thành thịt vụn. Máu bắn tung tóe lên không trung. Tên tiểu nhị vừa chết, người thiếu niên khinh thường nhìn Lôi Cương thì thấy hắn như không để ý, vẫn cầm lấy bát đũa mà ăn một cách bình tĩnh. Sắc mặt của thiếu niên lại trở nên âm trầm. Nếu không phải có lão nhân ở bên cạnh, có lẽ y đã đánh ngục Lôi Cương từ sớm. Lôi Cương nhẹ nhàng nhai kỹ rồi nuốt miếng ăn ngon. Thứ thức ăn này khiến cho mỗi người tu luyện như trở về với chốn cũ. Lôi Cương chỉ cảm thấy sau khi nuốt xong, miệng đầy mùi thơm. Sau đó, hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại cầm gắp một miếng thịt kho cho vào miệng. Nét mặt Lôi Cương hết sức lãnh đạm, chẳng thèm để ý tới gã thiếu niên. Gã thiếu niên vẫn còn tính trẻ con là điển hình cho bọn ăn chơi trác táng của một gia tộc lớn. Bình thường, gã vẫn theo kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, là hạng người tàn nhẫn. Lúc còn thiếu niên mà đã không coi mạng người vào đâu thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một hạng người ngông cuồng, khát máu. Chỉ cần thực lực của y vượt qua thì người đó sẽ có kết cục bi thảm. Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan tới Lôi Cương. Nếu không phải do thực sự đói bụng, Lôi Cương cũng không đi vào đây. Lão nhân nhìn Lôi Cương chằm chằm, chẳng thèm để ý tới việc thiếu niên giết chết tiểu nhị. Dường như còn đồng ý với hành động của oai thân lão là cường giả cương thánh địa giai, người chết trong tay lão vô số. Kẻ yếu trong mắt lão chẳng khác gì con kiến, đa chết thì thôi chẳng có gì đáng tiếc. Lôi Cương ăn gần hết những món ngon trên bàn mới dừng lại, lau mỡ dính rồi nhìn lão nhân mà nói, vì một bữa cơm, ta khuyên ngươi hãy quản giáo cháu của mình cho tốt. Nếu không thì trong vòng trăm năm, y chắc chắn phải chết. Nói xong, Lôi Cương liền đứng dậy đi ra cửa. Lôi Cương nói như vậy không phải là nói bừa. Với cái nhìn của hắn thì có thể thấy nếu người thiếu niên này tham dự tuyển người của khí tông chắc chắn có thể trúng cử. Mà bản thân hắn cũng gia nhập khí tông. Nếu một khi người thiếu niên này cũng gia nhập chắc chắn sẽ nảy sinh hút mắc với hắn. Đến khi đó y chắc chắn phải chết. Người thiếu niên nghe nói xong liền nổi giận. Gương mặt trở nên dữ tợn. Sự hung dữ xuất hiện trong mắt, y lấy ra một thanh kiếm tiên đang định bổ về phía Lôi Cương thì bị lão nhân ngăn lại. Sắc mặt của lão nhân tái nhợt, trong mắt xuất hiện sát khí nhưng nhanh chóng đè xuống. Nhìn theo bóng của Lôi Cương, khóe mắt của lão giật giật, hơi thở toàn thân như trực lộ ra. Tuy nhiên tất cả đều bị lão cố gắng đè xuống. Sau khi Lôi Cương đi ra khỏi khách sạn, lão nhân trong nháy mắt như già đi mấy chục tuổi. Ánh mắt run run nhìn thiếu niên mà lẩm bẩm nói, có lẽ lão phu đã cưng chiều ngươi quá mức để cho ngươi kiêu ngạo không coi ai ra gì. Giới tu luyện ngọa hổ tàng long, người có thể đánh chết ngươi nhiều không đếm xuể. Một khi ngươi rời khỏi luyện hỏa tông thì chắc chắn sẽ phải chết thảm. Người thiếu niên thấy nét mặt của lão nhân như vậy hơi sững sờ nhưng sự hung dữ trong mắt lại càng nhiều thêm mà nói, ông nội, vậy hãy để cho Hòa Nhi luôn được theo ông. Lão nhân thất vọng lắc đầu rồi thở dài, nói, với tư chất hệ hỏa của con có 7 phần chắc chắn được khí tông để ý. Có điều, sau khi đi vào khí tông, ông nội hy vọng con có thể làm người, đừng như lời đạo hữu vừa rồi nói. Khi đó, ông nội cũng không thể cứu được con. Người thiếu niên cúi đầu nhưng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Sau khi ra khỏi khách sạn, vốn Lôi Cương định đi dạo một vòng quanh thành Ký Hỏa nhưng người xa đông đúc như nêm cối khiến cho hứng thú của Lôi Cương giảm đi, đành phải ngồi chờ khí tông đến. Phân thân của Lôi Cương không muốn tu luyện ngũ hành thể tu mà chuyên môn tu luyện pháp quyết hệ hỏa. Khí tông là nơi tốt nhất để phân thân của Lôi Cương tới. Dù sao thì việc luyện khí tập trung dùng lửa vừa có thể nâng cao tu vi, vừa có khả năng nắm được luyện khí trong tay. Điều này giống như một hòn đá bắn 2 con chim làm cho Lôi Cương vừa lòng. Hắn nhớ lại lúc ở tiểu thập vạn Đại Sơn khi nhìn luyện hư luyện khí, Lôi Cương cũng mong đợi một ngày kia mình cũng có thể làm được điều đó. Ngày thứ ba, trước thành Ký Hòa đã tập trung một đám đông người, trên không cũng đông đặc. Nhưng tất cả đều lặng ngắt như tờ, chỉ có gương mặt kích động hy vọng mà nhìn về phía trước. Căn cứ từ trước đến giờ, quy định tuyển đệ tử của Khí Tông là trưa hôm nay sẽ xuất hiện trên không trung của thành Ký Hòa. Lôi Cương đứng trong đám người ở tít bên ngoài, nhìn đám đông khiến cho Lôi Cương thầm cảm thấy uy danh của Khí Tông thật cao, làm cho nhiều người tu luyện tập trung đến vậy. Lôi Cương có chút mong đợi hành trình tới Khí Tông lần này, càng hy vọng mình có thể ở đó học được một trình độ luyện khí để luyện chế kiếm tiên thuộc về bản thân. Trong lúc mọi người chờ đợi, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây đỏ. Chỉ trong tích tắc, đám mây đỏ đã bay tới không trung của thành Ký Hòa. Lôi Cương nhìn xem, nét mặt liền thay đổi, trong lòng thầm than Khí Tông đúng là mạnh tay. Phía trước đám mây đỏ đó không ngờ là một chiếc long xa dài tới trăm trượng. Khắp cả thân xe điêu khắc hai con hỏa long thật sống động. Từ trên long xa tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa dày đặc. Một làn hơi thở mạnh mẽ từ trong long xa tản ra. Với nhãn lửa của Lôi Cương, hắn chỉ có thể thấy được trước long xa có mấy bóng người mặc áo màu hồng. Khí Tông đến rồi. Lôi Cương thầm lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, Khí Tông. Minh Đức là đệ tử của luyện Khí Tông. Y gia nhập Khí Tông đã được ngàn năm. Một ngàn năm qua đối với Minh Đức mà nói là một ngàn năm quan trọng nhất. Thay đổi toàn bộ con người oai trong trí nhớ của Minh Đức thì bản thân chỉ là một đứa ăn mày bị người ta khinh thường. Một ngàn năm trước, Minh Đức đang chìm trong giấc mộng bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người xôn xao. Khi y mở mắt ra thì thấy những người lúc trước làm nhục y, trêu chọc y đều đang kinh ngạc, nhìn y một cách ghen tị. Trong lúc Minh Đức đang ngơ ngác thì thấy một lão nhân mặc áo dài đỏ như lửa, sắc mặt hiền hòa đang tươi cười nhìn mình. Hơn nữa lão nhân còn nói một câu khiến cho Minh Đức suốt đời khó quên. Hai tử, con có muốn đi theo lão phu không? Câu nói ôn hòa của lão nhân khiến cho Minh Đức mỗi lần nhớ lại, trong lòng lại lo lắng. Cũng vì những lời nói đó mà Minh Đức bước lên con đường tu luyện. Cũng bởi vì nói mà Minh Đức trở thành một người được vô số tán tu ở dung luyện giới kính sợ. Chỉ một ngàn năm ngắn ngủi, mặc dù đối với người tu luyện mà nói cũng không phải là dài, nhưng đối với Minh Đức đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Với tư chất xuất chúng khiến cho y ở Khí Tông được gọi với đủ loại thiên tài, kỳ tài. Tất cả những ánh hào quang đều tập trung trên người hắn. Nhưng Minh Đức vẫn không có sự kiêu ngạo, tự mãn, đối với sư tôn của y vẫn vô cùng kính yêu và ngưỡng mộ. Bởi vì Minh Đức hiểu rằng nếu không có sư tôn thì không có mình. Chỉ trong vòng một ngàn năm ngắn ngủi, Minh Đức từ một đứa ăn mày trở thành chấp sự của Khí Tông, tu vi đạt tới đạo tiên hoàng giải. Luyện khí đạt tới 6 sao, có thể nói trong vạn năm nay của Khí Tông là người tu luyện nhanh nhất. Nhớ lại những chuyện cũ, Minh Đức thầm cảm thán, nhìn lão nhân mặc áo đỏ như lửa trước mặt, trong mắt Minh Đức có một sự cảm kích và kính sợ. Lão nhân đó chính là sư tôn của Minh Đức, cửu trưởng lão của Khí Tông Khí Hạo Thiên. Do lần trước, trong số 100 người được tuyển có 10 người bị trục xuất khỏi Khí Tông nên mới chỉ có vài chục năm sau, Khí Tông lại tuyển thêm 10 đệ tử để thay thế 10 tên đệ tử bị trục xuất. Khí Hạo Thiên nhìn đám đông phía dưới với nét mặt thản nhiên. Lão nhìn xuống những người tu luyện rồi cao giọng nói, lần này, Khí Tông tuyển 10 đệ tử nhưng cũng không phải là cực hạn. Người có thể vượt qua cho dù bao nhiêu cũng là đệ tử của Khí Tông. Sau đó, Khí Hạo Thiên bắt quyết, một vầng lửa đỏ từ trong hai tay của lão tản ra. Khí Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, vầng sáng nhanh chóng rơi xuống, bao phủ một khoảng đất trống trước mặt mọi người. Sau đó, Khí Hạo Thiên lại bắt một đạo pháp quyết, liền có một vầng lửa đỏ nữa xuất hiện. Sắc mặt của Khí Hạo Thiên hết sức thản nhiên, tay phải khẽ động, hai vầng sáng liền vọt xuống vầng sáng đỏ như lửa bên dưới. Sau khi Khí Hạo Thiên tạo một thủ quyết thứ tư, mặt đất đã được bao phủ bởi bốn quầng sáng. Một cái màu hồng, một cái màu đỏ, một cái màu đỏ thẫm và một cái màu đỏ kim. Bốn vầng ánh sáng theo thứ tự giảm dần bao phủ phạm vi một cây số. Lúc này, Khí Hạo Thiên cao giọng nói, người có thể tiến vào ba vầng sáng đầu thì trở thành đệ tử của Khí Tông. Còn người có thể vào được vầng sáng thứ tư sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Tông Chủ. Âm thanh uy nghiêm của lão vang vọng trong không trung khiến cho đám tán tu kích động. Bây giờ bắt đầu tuyển chọn. Khí Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, âm thanh vẫn còn quanh quẩn trong không trung. Đám người đông như kiến ở bên dưới như một cơn lũ lao đến. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nhưng nét mặt của Khí Hạo Thiên vẫn thản nhiên, ánh mắt liên tục liếc nhìn xuống dưới. Cuối cùng, ánh mắt lão nhìn về phía vầng sáng cuối cùng với một sự mong đợi. Bốn vầng sao này là phương pháp độc đáo tuyển chọn đệ tử bao năm qua của Khí Tông do tổ tiên sáng tạo. Người có thể vào được vầng sáng không liên quan tới tu vi. Sự kiểm tra ở đây chỉ có tính chất quyết định tới thể chất hệ hỏa của người đó có thích hợp với việc luyện khí hay không. Đám đông điên cuồng lao vào vầng sáng, nhưng có rất nhiều người xuyên qua. Cho dù là tu vi đạt tới cương tiên đạo tiên cũng sững sờ. Bọn họ vừa tiếp xúc với vầng sáng lập tức bị đẩy ngược ra ngoài mấy trăm mét mà không thể đi tới. Lôi Cương cũng không theo đám người lao vào. Hắn kinh ngạc nhìn bốn vầng sáng. Ngay tầng thứ nhất mà đã cản trở 2/3 tán tu. Nhiều người tu luyện không cam lòng mà gầm lên. Lôi Cương cũng từ từ đi về phía luồng sáng. Trong không trung những người bị đẩy ngược lại càng lúc càng nhiều. Khi Lôi Cương sắp tới quầng sáng màu đỏ nhạt thì đã có rất nhiều người tu luyện không cam lòng công kích đối phương. Càng lúc càng có nhiều tán tu gia nhập vào chuyện đó. Trong khoảng thời gian ngắn không ngờ xảy ra loạn chiến. Có điều, ánh mắt của Khí Hạo Thiên đứng trong không trung vẫn không rời khỏi quầng sáng. Không thèm để ý tới loạn chiến bên dưới. Mục đích của lão lần này là từ trong đám người kia chọn được một thiên tài luyện khí. Bỗng nhiên, ánh mắt của Khí Hạo Thiên sáng ngời khi thấy có người đầu tiên đi vào trong quầng sáng thứ ba. Trong mắt lão có một chút gì đó vui vẻ. Người thanh niên đi vào quầng sáng thứ ba, ngẩn người nhìn phía sau lưng đang đầy các vị tiền bối bị đẩy lùi. Người thanh niên cảm thấy ngơ ngác. Hiện tại, y không hiểu tại sao mình tiến tới như thế nào. Y theo đám người lao vào luồng sáng nhưng không hiểu vì sao lại bị mọi người đẩy tới quầng sáng thứ ba. Suy nghĩ một chút, người thanh niên rốt cuộc cũng bừng tỉnh rằng mình đã vượt qua tuyển chọn. Y ngạc nhiên vui mừng, nhìn vào quầng sáng cuối cùng rồi đi tới nhưng cuối cùng thì bị cản lại. Mặc dù có chút mất mát nhưng người thanh niên cũng cảm thấy thỏa mãn nhưng những người đang do dự trong quầng sáng thứ hai. Lôi Cương liếc mắt nhìn trận loạn chiến. Sắc mặt thản nhiên đi vào trong vầng sáng thứ nhất. Hắn không hề bị cản trở cứ vậy mà đi qua. Lúc này, ở trong vầng sáng thứ nhất có gần ngàn người đang do dự nhìn vầng sáng thứ hai. Nếu xuyên qua vầng sau thì tiếp tục xuyên vào vầng sáng thứ ba là có thể trở thành đệ tử của Khí Tông. Nếu như không thể thì coi như cuộc đời này không có duyên. Lôi Cương cũng không hề do dự. Đối với phân thân của mình, hắn hoàn toàn tự tin. Đây là thân thể của tiên thú hỏa giao vương cấp 9 đỉnh. Đó là thân thể hệ hỏa tinh khiết, đủ để đi qua vầng sáng đó. Quả nhiên, Lôi Cương thoải mái đi qua vầng sáng thứ hai. Sau khi bước vào vầng sáng thứ hai, Lôi Cương phát hiện những vầng sáng này hết sức kỳ lạ. Khi xuyên qua nó, Lôi Cương cảm thấy thân thể hơi dao động. Hắn thầm đoán có thể đó là do quầng sáng đối với thân thể hệ hỏa của mỗi một người phát sinh một sự cộng hưởng. Trong vầng sáng thứ hai có khoảng 10 người. 10 người này ai nấy đều toát mồ hôi, có người còn phát run. Bọn họ đang sợ bản thân một khi không thể đi qua được vầng sáng thứ ba thì vô duyên với Khí Tông. Trong lúc Lôi Cương đang định đi vào vầng sáng thứ ba thì phát hiện từ bên trong có một ánh mắt âm độc đang nhìn mình. Lôi Cương khẽ liếc thì thấy ánh mắt đó chính là của thiếu niên luyện hỏa tông ở trong khách sạn kia. Lôi Cương thầm cười lạnh, nếu thiếu niên này không biết thân phận thì cũng đừng có trách hắn. Hiện nay, Lôi Cương đã đoạt tới cả 10 vạn mạng người. Mặc dù nhiều cũng không nhiều nhưng thêm một cái cũng chẳng thừa. Cho dù lúc này, với thân thể của hắn chiến thắng là điều không thể. Nhưng chỉ cần thả 10 vạn con kiến lử kia ra cho dù là cường giả cương thánh, đạo thánh cũng không chịu nổi chứ đừng nói là một tên tiểu tử cương quân. Lôi Cương liếc mắt nhìn những người tu luyện trong vầng sáng thứ ba thì thấy có 8 người. 8 người đó ai nấy cũng đều có nét mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi Cương đột nhiên cảm nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên thì phát hiện lão nhân mặc áo đài đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Lôi Cương thầm đoán thân phận của lão nhân, trầm ngâm một chút, hắn liền bước vào trong vầng sáng thứ ba. Tới lúc này, nhìn vầng sánh sáng màu hồng kim, Lôi Cương suy nghĩ xem có nên thử đi vào đó hay không. Nhưng một khi hắn đi vào chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho mọi người để ý. Đây là điều Lôi Cương không cảm thấy thích thú. Cảm nhận được ánh mắt trên đầu, Lôi Cương liếc mắt nhìn vầng ánh sáng màu hồng kim rồi từ bỏ ý định, cứ đứng nguyên ở đó, quan sát 8 người trong vầng sáng thứ ba. Ngoại trừ tên thiếu niên kia, Lôi Cương phát hiện trong 7 người còn lại chỉ có một tiểu tử cương sư, còn lại cũng có cao thủ đạt tới địa tiên địa giai. Trong số đó có một người thanh niên khiến cho Lôi Cương phải để ý. Mặc dù đó là người có tu vi thấp nhất nhưng Lôi Cương chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra tư chất của người đó phải nói là thượng đẳng, thậm chí so với Ma Vân lúc trước còn cao hơn mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, người thanh niên đó liền nhìn về phía hắn. Khi thấy Lôi Cương chỉ là một người bình thường, người thanh niên hơi sững sờ rồi nở nụ cười chân thành mà gật đầu với Lôi Cương. Lôi Cương hơi gật đầu rồi quan sát những người khác. Sau khi quan sát xong, Lôi Cương phát hiện 8 người này không người nào không phải là người có thể chất hệ hỏa tuyệt hảo. Mặc dù kéo với thân thể nguyên hỏa của tiểu phần nhưng cũng là thiên tài hệ hỏa hiếm có. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là lão nhân có tu vi đạo tiên địa giai. Với tu vi như thế này ở dung luyện giới chắc chắn sẽ được sự mời chào của các thế lực nhỏ. Tại sao lại muốn gia nhập khí tông để trở thành đệ tử cấp thấp nhất? Trong lúc Lôi Cương đang suy nghĩ thì lại có 2 người tu luyện đi vào trong vầng sáng thứ 3. Trong 2 người đó không ngờ lại có một cô bé chừng 6, 7 tuổi. Cô bé đó vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, khuôn mặt nhỏ bé có một chút sợ hãi. Có điều hai má phúng phính nhìn cô bé càng thêm đáng yếu. 10 người còn lại, bao gồm cả Lôi Cương đều nhìn về phía cô bé. Nếu như không có gì đáng ngờ thì 11 người đứng trong vầng sáng thứ 3 sẽ trở thành đệ tử của khí tông. Cho dù Lôi Cương có thân thể của người bình thường hay lão nhân có tu vi đạo tiên địa giai cũng đều đứng ngang hàng với nhau. Trong khí tông, quyết định địa vị không phải là tu vi mà là luyện khí đạt tới mấy sao. Bên ngoài mấy vầng sáng cũng chỉ còn một số người do dự, còn loạn chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Khí Hạo Thiên đứng bên Long Sa nhìn chằm chằm vào trong quầng sáng mà vui mừng. Lần tuyển đệ tử này đã vượt qua sự suy nghĩ của lão. Đặc biệt là một nam một nữ có thể nói là thiên tài tuyệt hảo trong hệ hòa. Ánh mắt của Khí Hạo Thiên chính là nhìn về phía Lôi Cương và cô bé kia. Sau khi cô bé đi vào, chỉ liếc mắt nhìn mọi người một cái. Không biết có phải do Lôi Cương có thân thể của người bình thường hay không mà cô bé liếc mắt nhìn hắn rồi nở cười. Sau đó, cô bé lại nhìn về phía vầng sáng thứ tư, sắc mặt có chút hy vọng rồi nhắm mắt đi vào đó. Chỉ thấy vầng sáng thứ tư hơi dao động, cô bé đi thẳng vào trong. Một cử động đó khiến cho sắc mặt 10 người trong vầng sáng thứ ba khiếp sợ, cùng với một chút ghen tị. Người có thể đi vào trong vầng sáng thứ tư có thể trở thành đệ tử của tông chủ khí tông. Điều đó cũng đồng nghĩa cao hơn họ một cấp. Những người tu luyện đang loạn chiến ở bên ngoài thấy có người đi vào trong vầng sáng thứ tư liền ngừng lại. Nhất thời, cô bé trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, gương mặt cô bé đỏ ửng, đôi mắt to trong veo không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Lần tuyển chọn đệ tử của khí tông đến đây chấm dứt. Sắc mặt của Khí Hạo Thiên thay đổi, cao giọng quát. Hai tay lão khẽ động, 3 vầng sáng bên ngoài nhanh chóng co lại. Những người tu luyện còn do dự đã mất đi cơ hội. Khi 4 vầng sáng dung hợp làm một liền biến thành một màu hồng kim rực rỡ, từ từ bay lên. 11 người đứng trong đó cũng theo vầng sáng bay lên Long Xa. Sau một lát, vầng sáng dừng lại trên Long Xa. Khí Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, rồi trong nháy mắt Long Xa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đám tán tu còn do dự, sắc mặt tái nhợt không cam lòng nhìn Long Xa biến mất. Chỉ vì bọn họ do dự nên bỏ mất cơ hội lần này, cũng vì sự do dự mà họ đã học được một bài học. cơ hội chỉ có dựa vào bản thân dốc sức mà làm. Tất cả phải tranh thủ, không được tránh né. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481. Khí tháp Lôi Cương đứng trên Long Xa, nhìn quang mạc màu hồng và vàng bao phủ quanh người va chạm với dòng gió xoáy bên ngoài. Hắn vô cùng kinh ngạc trước tốc độ thần tốc của chiếc Long Xa này. Tốc độ của Long Xa phải lên đến ít nhất mấy trăm dặm một giờ. Thảo nào nhiều năm như vậy, không biết Khí Tông đã tuyển nhận đệ tử bao nhiêu lần mà không một vị tu luyện giả nào nhân cơ hội đó đột nhập được vào Khí Tông. Tốc độ nhanh như vậy chỉ sợ cao thủ đạo thánh, cương thánh thiên giai cũng không thể đạt được. Cũng có thể nói chỉ có cương thần, đạo thần dốc hết sức bình sinh mới có thể đuổi theo. Xuyên qua quang mạc màu hồng và vàng, Lôi Cương cẩn thận đánh giá chiếc Long Xa to lớn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không nhìn ra điểm khác thường của nó, chỉ biết thầm nhận xét Khí Tông quả là đặc biệt. Đột nhiên, Lôi Cương cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi hắn. Hắn giả bộ lơ đãng khẽ ngẩng đầu nhìn, động tác cực kỳ tự nhiên nhưng đủ để hắn nhận ra hai người đang chăm chú quan sát hắn. Một người chính là người thanh niên kia, người thứ hai chính là một lão già mặc áo đỏ đứng cạnh Long Xa. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn, Lôi Cương đã kịp nhận ra ánh mắt hiểm độc của người thanh niên và ánh mắt rực lửa của lão già. Lôi Cương cúi đầu, kinh ngạc liếc nhìn xung quanh, vờ như không nhận ra bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Không người nào trong quang mạc nhận ra hành động này của hắn. Tên nam tử thanh niên kia thấy thế, nhăm hiểm nhìn chằm chằm Lôi Cương vẻ châm chọc. Hắn không hiểu được vì sao ra ra hắn lại tin lời con người nói. Con người chỉ sống được có trăm năm. Người thanh niên thầm phát ra sát khí nồng nặc. Một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thoáng cái vẻ mặt đã bình thản như thường. Hắn nhìn Lôi Cương vẻ mặt như cười như không. Hắn muốn chờ đến khi đi vào Khí Tông rồi sẽ làm cho Lôi Cương sống không bằng chết. Nhưng có điều hắn chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó rồi ai sẽ hơn ai còn chưa biết. Lôi Cương còn đang suy nghĩ, tốc độ của Long Xa đột nhiên giảm dần. Cũng may có quang mạc, nếu không e rằng cả 11 người bọn Lôi Cương đều đã bị hất ngược ra ngoài. Chỉ còn mình lão già đạo tiên địa giai có thể đứng vững. Được một lát sau, Long Xa dừng lại hẳn. Qua quang mạc, Lôi Cương nhìn thấy phía dưới Long Xa là biển nham thạch nóng chảy trải rộng mênh mông. Hắn thầm suy đoán chắc hẳn Khí Tông nằm ở một vị trí nào đó trong biển nham thạch này. Có điều, biển nham thạch rộng lớn như vậy, muốn tìm ra vị trí của Khí Tông chẳng khác nào tìm kim đáy biển. Lôi Cương vẫn đang kiểm tra phía dưới qua quang mạc đột nhiên phát hiện ra hắn không thể nhìn qua lớp quang mạc này nữa, liền ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được Long Xa đã dừng lại hẳn, lẩm bẩm nói, đã tới Khí Tông rồi sao? 10 tên đệ tử còn lại mừng rỡ chờ đợi, bọn họ cũng đoán ra hiện đã đến Khí Tông. Khí Tông là nơi thần bí nhất dung luyện giới, vị trí của nó tính cả những người có tu vi cực kỳ mạnh ra, tất thảy có không hơn 5 người biết được. Vù vù, đang lẳng lặng chờ đợi, Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được một tiếng chấn động truyền đến bên tai. Quang mạc lúc trước hắn không thể nhìn xuyên qua đột nhiên biến mất. Lôi Cương nhìn bốn phía xung quanh, bất ngờ khựng lại. 10 tên tán tu còn lại cũng ngây người nhìn xung quanh. Trước mặt bọn họ là hơn 1.000 phòng xá sắp thành hàng chỉnh tề. Trước mỗi một phòng xá đều có đệ tử của Khí Tông. Bọn họ đều đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay tạo thành thủ quyết. Cũng có người trước mặt lơ lửng sách luyện khí chuẩn bị luyện khí. Cũng có rất nhiều người đang luyện võ. Nhưng điều khiến Lôi Cương ngạc nhiên không phải những đệ tử này mà là tòa tháp bằng đá thẳng với biển mây ở đằng xa xa phía trước. Tòa tháp đá này lớn hơn bất cứ một tòa thành lớn nào Lôi Cương từng gặp, xuyên qua cả tầng mây. Lôi Cương có thể thấy trên đỉnh tháp lơ lửng một cây bố thật lớn màu đỏ. Linh khí thuộc tính hỏa từ cây bố này tỏa ra mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh cũng ngập tràn linh khí theo. Lẽ nào đây cũng là không gian do biển nham thạch mở ra? Lôi Cương cảm nhận không gian mênh mông xung quanh, bất chợt nghĩ đến trận tông. Có điều, các đệ tử Khí Tông vô cùng bận rộn, mỗi người đều chìm đắm trong tập luyện chứ không như các đệ tử của trận tông luôn tự do tự tại. Minh Đức đứng cạnh Lôi Cương, ngưỡng mộ nhìn tháp đá. Hắn quay đầu nhìn 11 vị tu luyện giả bao gồm cả Lôi Cương, nói, từ hôm nay đây là nơi ở của các ngươi. Trong phòng xá có yếu quyết cơ bản của luyện khí cũng như các loại tài liệu về luyện khí. Trong vòng 100 năm tới sẽ không có bất kỳ ai chỉ dạy cho các ngươi, tất cả đều do các ngươi tự mình lĩnh ngộ lấy. Đợi đến khi luyện khí của các ngươi đạt đến cấp thứ tư rồi, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của khí tông, đồng thời có thể vào tháp đá. Minh Đức chỉ vào các phòng xá với một loạt đệ tử đang ngồi trước đó, nói, khí tháp này là thánh địa của khí tông chúng ta, tổng cộng chia làm 10 phần. Được vào ở trong khí tháp sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc luyện khí của các đệ tử. Người nào ở lại tháp đá càng lâu càng có cơ hội tăng cường sức mạnh. Sau 100 năm, người nào không đạt được đến cấp 4 sẽ bị trục xuất khỏi khí tông. Minh Đức nói đến đây liền nghiêm mặt, đảo mắt nhìn cả 11 người, thấp giọng nói. Sau đó, Minh Đức lui ra sau lưng Khí Hạo Thiên. Khí Hạo Thiên tươi cười, nhìn chằm chằm vào 11 người Lôi Cương, nói, luyện khí chú trọng ngộ tính và tâm cảnh, chỉ cần trong 100 năm đạt được đến cấp thứ tư, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của khí tông. Dĩ nhiên, 100 năm chỉ là một thời hạn, ai có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được cấp thứ tư sẽ nhận được sự đãi ngộ tốt nhất. Hai vị sư huynh trước các ngươi, một vị sau 10 năm đạt được cấp 4, một vị khác mất 15 năm đã đạt được thăng lên ở tầng tháp thứ tư của khí tháp. Khí Hạo Thiên dừng mắt một lát nhìn Lôi Cương cùng người nữ tử và người thanh niên đầu tiên đi vào quang mạc tầng thứ ba. Một lát sau hắn mới thôi không nhìn nữa. Muốn biết khí tháp tốt ở chỗ nào chờ đến lúc các ngươi đạt đến tầng thứ tư khắc hiểu rõ, chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Các ngươi tự đi tìm phòng xá tu luyện đi. Khí Hạo Thiên nói xong, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn về khí tháp. Lôi Cương mắt sáng ngời, nơi lão già này vừa đi vào chính là tầng thứ 8 của khí tháp. Sau đó, Minh Đức lại nhìn mấy người Lôi Cương lần nữa, nói, giờ còn chưa vào khí tháp, các ngươi có thể tự trò chuyện với nhau. Phòng xá càng gần khí tháp càng tốt cho việc luyện khí. Các ngươi có thể tranh đoạt phòng xá gần khí tháp với các đệ tử khác, nhưng phương pháp này chỉ là tạm thời, chứ không gia tăng tu vi thực lực các ngươi. Cuối cùng chỉ khiến các ngươi bị trục xuất khỏi khí tông mà thôi. Nói xong, Minh Đức cùng ba gã khác rời đi. Các đệ tử khí tông bay về khí tháp. Lôi Cương hờ hững nhìn lướt qua, thầm khẳng định, bốn người Minh Đức nằm ở tầng thứ 6. Đợi Minh Đức đi rồi, cả 11 người nhìn nhau, cùng đi về phía phòng xá bọn họ lựa chọn. Cuối cùng Lôi Cương quyết định chọn phòng xá ở xa nhất. Đợi đến khi 9 người còn lại đều đi vào phòng xá rồi, Lôi Cương phát hiện ra tên thanh niên của luyện hỏa tông kia vẫn chưa đi vào phòng, nửa cười nửa không nhìn hắn. Lôi Cương thầm cười nhà, đi về phía phòng xá còn trống trước mặt. Khi hắn vừa đến nơi, người thanh niên kia cũng đang đứng ở trước cửa phòng, nhìn Lôi Cương cười lạnh, nói, phòng xá này đã được ta để mắt đến rồi. Lôi Cương cũng không thèm nhìn người thanh niên lấy một cái, xoay người rời đi, dường như không để người kia vào mắt. Người thanh niên thấy Lôi Cương tỏ thái độ như vậy, vẻ mặt cao ngạo của hắn sầm xuống, hừ lạnh một tiếng, rồi đi vào trong phòng xá. Lôi Cương rốt cuộc cũng tìm ra một phòng trống đi vào. Trong phòng xá chỉ có một cái bàn cũ kỹ, trên bàn đặt một khối tinh thạch, một giới chỉ, một quyển bí tịch bằng da thú màu đỏ. Lôi Cương liếc mắt nhìn qua, không kiểm tra lấy một lần, mà chỉ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Bản tôn của Lôi Cương trong không gian chân hỏa đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt sáng rực, rồi lại nhắm mắt lại. Trong một căn mật thất nào đó ở tầng thứ 8 của khí tháp, Khí Hạo Thiên cùng 10 lão già khác đang ngồi xếp bằng. Trước mặt bọn họ hiện ra một khe hở trong suốt, từ khe hở này dần hiện ra hình dáng một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này chính là nữ tử duy nhất đi qua quang mạc của khí tông. Hiện tại, người thiếu nữ này đang lật xem quyển bí tịch bằng da thú màu đỏ. Người này là người duy nhất đi vào quang mạc tầng thứ tư. Khí Hạo Thiên nhướng mắt nhìn người thiếu nữ, xúc động nói. A, nghe vậy, 10 lão giả còn lại đều động tâm, cẩn thận nhìn chằm chằm người thiếu nữ. một lão già nói, năm đó tông chủ đã nói, người nào có thể tiến vào quang mạc tầng thứ tư, sẽ trở thành đệ tử chân truyền của ngài, tiếc là không biết đến khi nào tông chủ mới xuất quan. Khí Hạo Thiên vung tay lên, bóng người trong khe hở dần biến mất, rồi tập trung lại thành một hình ảnh, chính là người thanh niên đã đi vào quang mạc tầng thứ ba trước tiên. Khí Hạo Thiên nói, người này tuy rằng tư chất không bằng nàng kia nhưng tâm trí thuần chất, chỉ cần chịu khó tu luyện gọt giũa, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu bất phàm. Hài tử này, ta chọn hắn. Lão già ngồi xếp bằng ngay trước mặt Khí Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. Những người còn lại vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa nói gì, chờ đợi Bát Trường lão có ý kiến. Sau đó, Khí Hạo Thiên lại vung tay lên, khe hở lần nữa biến đổi. Bóng hình Lôi Cương đang ngồi xếp bằng xuất hiện. Người này, Khí Hạo Thiên đang định giới thiệu, không ngờ mấy trưởng lão còn lại đều cùng mở miệng nói, người này, ta chọn hắn. Lão già ngồi xếp bằng đầu hàng trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Lôi Cương, rồi quét mắt nhìn các trưởng lão còn lại, giọng trầm vang như sấm rền, nói, người này, lão phu đã chọn. Kẻ nào muốn tranh đoạt với lão phu, ngày sau có mệnh hệ gì cũng đừng mong tìm đến lão phu. Lão già vừa nói xong, 10 vị trưởng lão trong mật thất kia nhất thời đều ngây dại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lôi Cương, vẻ mặt thèm khát cùng kinh ngạc. Khi bọn Lôi Cương vừa đi vào khí tông, bọn họ đã kiểm tra qua Lôi Cương, nhận ra hắn có thân thể hành hòa thuần khiết. Lúc này, đại trưởng lão đã muốn hắn, lại còn uy hiếp như vậy, khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối. Trong lòng 11 vị trưởng lão, luyện khí của đại trưởng lão đã đạt đến mức tối cao, đạt được đỉnh cửu tinh, nằm trong top 3 người mạnh nhất trong khí tông. Đây là thân thể hành hòa thuần khiết. Một gã nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lôi Cương trong khe hở, nói. Đúng vậy, không ngờ con người lại có thể có thân thể hành hòa thuần khiết. Có điều, lão phu đã quan sát người này một phen, cũng nhận ra rằng hắn không hề đơn giản như vậy. Cử chỉ hành vi của hắn đều không giống những kẻ tầm thường khác. Tu vi của hắn vô cùng bí ẩn. Ánh mắt Khí Hạo Thiên khác lạ, nói. Dù sao nếu hắn có ý định tiến vào khí tông, hiển nhiên là có hứng thú luyện khí. Hắn có thân thể hành hòa thuần khiết, biết đâu nhờ thế tâm nguyện của liệt tổ liệt tông khí tông đã sắp hoàn thành. Đại trưởng lão nói, khuôn mặt đang kinh ngạc đột nhiên nghiêm túc hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Hỏa Minh Quyết. Cho đến ngày thứ ba ở khí tông, Lôi Cương vẫn chỉ lật xem bí kíp luyện khí trong quyển gia thú màu đỏ, ghi nhớ từng câu từng chữ trong đó. Lúc này tuy rằng vẫn chưa hiểu khí pháp quyết, nhưng hắn hiểu rõ chờ đến khi hắn thực sự bắt đầu luyện khí, pháp quyết luyện khí sẽ giữ vị trí vô cùng quan trọng. Tu vi của người phàm trong Lôi Cương còn chưa đạt đến mức cần thiết, hắn vẫn còn phải dùng đến thức ăn. Chính vì vậy, khi ở thành Ký Hòa, hắn đã mua không ít đan dược. Trong 3 ngày vừa qua, đan dược là thức ăn chính của Lôi Cương. Điều gây trở ngại cho hắn chính là phần người phàm trong hắn không có một chút linh lực cùng thần thức nào, đừng nói đến u giới, thậm chí giới chỉ hắn cũng không thể mở ra. Chính vì thế hắn không cách nào luyện khí được. Ngày thứ tư, Lôi Cương rời khỏi phòng xá. Vấn đề nan giải của hắn hiện giờ chính là việc tu luyện pháp quyết. Phân thân của hắn là hành hòa, tất nhiên hắn sẽ muốn tu luyện pháp quyết hành hòa nhằm phát huy tối đa uy lực. Nhưng hiện tại, hắn không có pháp quyết hành hòa trên người, còn bí kíp gia thú này chỉ có phần luyện khí, không có pháp quyết tu luyện. Tuy rằng Lôi Cương có kiếm tâm quyết của kiếm cương môn nhưng đây là tu luyện cương khí chứ không phải chân khí. Rời khỏi phòng, Lôi Cương liền kiểm tra xung quanh một phen, phát hiện bên trái là phòng của nữ nhân kia, bên phải là người thanh niên giản dị. Người nữ đang thử luyện khí, tài liệu lơ lửng trước mặt nàng. Hai tay nàng ta liên tục thử tạo ra những ngọn lửa màu vàng theo tập tài liệu. Còn người thanh niên cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tĩnh tâm. T-A-U-I-N-I-I-C-O-M. Lôi Cương nhìn sang vài tu luyện giả khác, phát hiện ngoại trừ lão già đạo tiên địa giai ở ngoài, mọi người đều đang thử luyện khí. Lão già đạo tiên kia chỉ đứng im tại chỗ, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt khép hờ, không có bất cứ hành động nào hết. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương nhận định việc quan trọng trước mắt phải là tìm ra pháp quyết hành hòa, tu luyện chân khí. Đến lúc đó, hắn có thể bắt đầu thử luyện khí. Lúc này, hắn liếc nhìn nữ nhân kia, rồi lại nhìn người thanh niên giản dị, thoáng suy nghĩ, rồi đi về phía người thanh niên. Người thanh niên đang ngồi thiền cảm nhận được Lôi Cương đến gần, liền mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn, ngẩn người chốc lát rồi nói, đạo hữu, ngươi có gì cần ta giúp sao? Ta có thể mượn pháp quyết tu luyện của ngươi không? Ta là con người, trong cơ thể không có linh khí không thể mở được giới chỉ, nên... Lôi Cương nói đến đây, cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên. Nói chung, mỗi một tu luyện giả đều có pháp quyết riêng, không dễ gì tiết lộ cho người khác biết. Nếu ở dung luyện giới mà Lôi Cương hỏi như vậy, ắt sẽ dẫn đến một trận chiến long trời lở đất rồi. Người thanh niên biến sắc, cẩn thận nhìn Lôi Cương rồi nói, nếu ngươi không ngại pháp quyết của ta dở, thì cứ lấy đi. Nói xong, người thanh niên lấy ra một cuốn thư tịch màu xám trong giới chỉ đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương sửng sốt, không ngờ người thanh niên này lại phóng khoáng như vậy. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, rồi nhìn chằm chằm người thanh niên, cẩn thận quan sát. Đôi mắt đen huyền của người thanh niên này ngời sáng, không chút tì vết, khiến trong đầu Lôi Cương chợt hiện lên bóng dáng của Trận U Tuyết, thầm than một tiếng. Người thanh niên tâm hồn thuần khiết thế này chẳng khác nào Trận U Tuyết. Hắn đến khí tông cũng tựa như tranh đấu ở dung luyện giới, ắt sẽ phải nhận lấy kết cục đau khổ. Lôi Cương nhận lấy bí kíp người thanh niên đưa cho, nói, ta là Lôi Cương, đa tạ. Đừng khách sáo, ta là Huyên Ương. Người thanh niên nhếch miệng cười, nói, Lôi Cương gật đầu, đi về phòng. Huyên Ương nhìn theo bóng lưng hắn, rồi tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Lôi Cương ngồi xếp bằng, mở ra quyển bí kíp Huyên Ương đưa. Ba chữ rồng bay phượng múa to đùng hiện ra trước mắt hắn, Hỏa Minh Quyết. Lôi Cương thản nhiên, tiếp tục mở ra, đọc được câu đầu tiên, mặt hắn biến sắc. Hỗn độn sinh ra âm dương ngũ hành, thân thể con người có ngũ hành, tâm sinh hỏa. Lấy tâm làm trung gian, cảm nhận trời đất, lĩnh ngộ hành hỏa của trời đất. Điều khiến Lôi Cương chú ý chính là ba chữ, tâm sinh hỏa.